Thần đạo Đan Tôn, chương 1168, phá giải một kiếm, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói như vậy không phải là không có đạo lý, nhưng người may mắn như vậy, ngàn tỷ năm cũng khó tìm một cái hơn nữa. Coi như được vô thượng bảo dược, một bước thành thánh, nhưng này chung quy không phải lĩnh ngộ thuộc về mình, cần ngàn tỷ năm thông hiểu đạo lý, tư chất kém, vậy cả đời cũng đừng nghĩ tiến bộ thêm. Vô địch chi thánh nói. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta tin tưởng mình có thể trở thành người may mắn như vậy, hơn nữa, một cây bảo dược cũng chưa chắc đủ a. Tuy tư chất của thiên phượng thần nữ, Hách Liên Tầm Tuyết bất phàm, nhưng muốn nói có thể leo lên thánh đạo vậy thì hơi quá. Hơn nữa, hắn còn có cha mẹ, còn có đám hồng nhan Lưu Vũ Đồng, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ già đi chứ. Không có cách nào thì thôi, nhưng đã có một tia hy vọng, hắn làm sao cũng phải tranh thủ. Hái bảo dược như vậy, tăng cao thực lực cho người ở bên cạnh. Ngược lại đám người Vũ Hoàng, Đinh Bình, thiên phú võ đạo của bọn họ cực cao, làm người lại kiên cường, chỉ cần không chết, hy vọng thành thánh là cực lớn. Vô địch chi thánh suýt chút nữa thổ huyết, bảo dược như vậy ngàn tỷ năm mới có thể sinh ra một cây, có được chính là tích mấy đời phúc duyên, ngươi lại còn muốn mấy cây. Ngươi thật có thể được một cây bảo dược, bản tôn liền viết chữ phục. Nếu như được hai cây, bản tôn theo họ của ngươi. Hà hà, theo họ ta thì thôi, ta đã có nhi tử. Lăng Hàn cười từ chối. Vô địch chi thánh không khỏi im lặng, da mặt của người này cũng thật đủ dày. Mau cút, nếu không bản tôn thật muốn đạp ngươi một cước. Hắn không kiên nhẫn nói, chờ đã, cửa kế tiếp tính thế nào? Hai người có thể đồng thời sao? Lăng Hàn hỏi, có thể, ngược lại là phá giải một kiếm. Chỉ cần thời gian sử dụng không nhiều, vậy đều có thể được khen thưởng. Vô địch chi thánh tức giận, bản tôn biết ngươi quan tâm chính là khen thưởng, vì lẽ đó không cần hỏi lại. Lăng Hàn xem thường nói, không ngoài Tử Văn Sơn Hà Đan, nhiều nhất là tăng lên ba tinh. Tiểu tử thúi, vô địch chi thánh quả thực tức điên rồi. Lăng Hàn cười hì hì nói, ta ngược lại hy vọng tiền bối có thể khen thưởng chút đồ vật khác. Cút, vô địch chi thánh cắn răng. Phun ra một chữ như thế. Nếu như hắn còn có hàm răng, chán à, cửa thứ ba còn không qua liền biết rồi, khen thưởng vẫn là Tử Văn Sơn Hà Đan, ai? Trong lòng Lăng Hàn ai oán, dắt tay Thủy Nhạn Ngọc, đồng thời lên lầu, tiến vào tầng thứ ba. Nơi này có rất nhiều người đứng, có Sơn Hà Cảnh, cũng có Nhật Nguyệt Cảnh, càng có Tinh Thần Cảnh, để Lăng Hàn hơi kinh ngạc, cửa thứ nhất không phải đào thải đi rất nhiều người sao? Tại sao còn có nhiều người đến nơi này như vậy? Ở phía trước nhất, có một vệt quang ảnh tạo thành hình người đang xuất kiếm. Tới tới lui lui chính là một kiếm, nhưng phảng phất phù hợp một loại đại đạo chân dài nào đó. Một kiếm đâm ra, như thiên địa chấn áp, uy lực kinh người. Chính là muốn phá giải chiêu kiếm này sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, chiêu kiếm này cũng không quá phức tạp. Cường đại ở chỗ đạo vận trong đó, lấy ra quy tắc thiên địa, chém ra một cái, cực kỳ huyền diệu. Từ khi tiến vào nơi này thì bắt đầu tính giờ, chỉ là mỗi người đều có khởi điểm tính giờ của từng người, điều này làm cho Lăng Hàn càng thêm kỳ quái. Đây thực sự là một ngôi mộ mộ sao? Lăng Hàn cảm thấy nếu như một ngày kia mình chết, vậy tuyệt đối sẽ không ở trong phần mộ của mình dàn vặt ra nhiều trò như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nếu như đổi thành Lẫm Thiên Tông sát hạch thu đồ đệ, Lăng Hàn mới cảm thấy thích hợp. Nhưng đây là một kẻ đã chết làm ra a? Ồ, sẽ không phải vô địch chi thánh này muốn thu đồ đệ chứ? Cái này rất có thể, nếu không hắn kiểm tra nhiều như vậy làm gì? Nhưng vì cái gì không nói rõ, cái này 89 phần 10 là một vị sáng thế cảnh, dù cho không phải, hằng hà cảnh tuyệt đối là đủ. Phải biết Lẫm Thiên Tông chỉ có một vị cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn, dù cho không phải hắn tự mình thu đồ, mà chỉ là Lẫm Thiên Tông mà thôi. Nhưng đám vương giả trẻ tuổi ở tinh hệ phụ cận còn không phải mỗi người động lòng sao? Cái này rất có khả năng là cường giả sáng thế cảnh muốn thu đệ tử cách thế. Tuyệt đối sẽ cướp phá đầu a, chờ chút. Lăng Hàn thầm lắc đầu, nếu thật sự nói rõ, phòng trừng cường giả tinh thần cảnh nơi này sẽ muốn giết người gần đủ rồi, vậy mình bộc lộ tài năng không phải lớn hơn sao? Sáng thế cảnh muốn thu đồ, đương nhiên sẽ không coi tinh thần cảnh là chuyện to tát. Mà chỉ cần đệ tử hạt giống tốt nhất, hoặc là nói, truyền nhân thích hợp mình nhất. Thiên phú cũng không thể đại biểu tất cả, con đường khác nhau, người đi khác nhau. Kiếm chiêu rất đơn giản, tất cả mọi người ở một bên diễn luyện, nỗ lực tìm kiếm ra chiêu thuật phá giải. Ở dưới quang ảnh vung chém, chiêu này không mang theo bất kỳ nguyên lực, bởi vậy muốn hóa giải một chiêu này tự nhiên không thể dựa vào lực lượng nghiền ép, mà lấy chiêu hóa chiêu. Nếu như tự giác có thể hóa giải chiêu này, thì có thể đi lên phía trước giao thủ với ảnh nhân, có thành công hay không tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Mà khi giao thủ với quang ảnh, sẽ có một tầng khí tức hỗn độn bao phủ, không thấy rõ quá trình chiến đấu cụ thể của song phương. Nếu có thể qua ải, tự nhiên sẽ trực tiếp rời đi, nếu không thể qua ải, liền lui về chỗ cũ. Bởi vậy, những người khác không thể thông qua hai người giao thủ tổng kết ra quy luật gì, thu được trợ giúp. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, nơi này có rất nhiều cường giả tinh thần cảnh, nhưng hắn không nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng, cũng không biết đối phương là chưa đi tới, hay đã sớm hóa giải chiêu kiếm này, leo lên tầng thứ tư. Đáng tiếc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nếu không hắn có thể cùng Thủy Nhạn Ngọc tiến vào hắc thác, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, một ngày bằng một năm, liền không tin ai có thể nhanh hơn bọn họ. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, ngẫm lại coi như đánh vỡ ghi chép thành tích thông qua cửa ải này, được cũng chỉ là một viên Tử Văn Sơn Hà Đan, hữu dụng, nhưng không có tác dụng quá to lớn. Quên đi, cứ như vậy à, Lăng Hàn đặt sự chú ý tới kiếm chiêu, chiêu kiếm này ngưng tụ quy tắc thiên địa nào đó, phi thường huyền diệu. Một chiêu này, hắn học không được, không phải ngộ tính của hắn không đủ, mà chiêu kiếm này cần dùng đến quy tắc vượt xa sơn hà cảnh. Học không được, cũng không có nghĩa là không thể phá giải, bằng không vô địch chí thánh hoàn toàn là chơi khăm mọi người. Nhưng cái này cần thời gian, cách chương.